Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 894, người mẹ nó đang đùa ta canh thứ nhất. Gặp nàng cùng một người không có chuyện gì một dạng đứng lên. Lão Tam mới hừ lạnh nói, thế nào, Thành, ngay cả ta cũng dám giết, thiên hạ này nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Hứa Linh Vân nói khoác mà không biết ngượng nói ra, trước mắt xuyên qua thân thể nàng đầu kia dây leo ở khô héo. Thoáng qua công phu thì trở thành một căn cành khô, xoạt xoạt một tiếng đứt gãy, ngã trên đất, theo sát lấy. Trước mắt cái này cái gọi là lão nhân, thế mà bắt đầu biến mất, cuối cùng trước mắt nằm, thế mà một cái thân ảnh nhỏ gầy, làn da là màu xanh biếc. Kích cỡ cũng không cao, nhiều lắm đến già ba eo phạm vi, so với Hứa Linh Vân đều còn phải kém điểm. Hứa Linh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, tạo thành lớn như vậy oanh động, lại chính là con hàng này. Con hàng này tướng mạo không thể xưng là một cái nhân tộc, nhưng là không phải bất luận cái gì đã biết chủng tộc. Dù sao một chút chủng tộc thiên phú, thiên hạ truyền đi sôi sùng sục. Thiên sinh am hiểu thao túng ảo giác loại này tồn tại cũng không nhiều. Đối phương đang tiếp tục biến hóa, thân thể không ngừng kéo dài, phía sau nhất đỉnh thế mà toát ra một đóa tươi đẹp tiểu hoa đến. Quan sát tỉ mỉ tiểu hoa nội bộ, sẽ phát hiện cái này tiểu hoa tuy nói dung nhan cực kỳ mê người, nhưng trên thực tế nội bộ liên tiếp thân thể, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Đủ để thôn phệ con mồi khổng lồ, mà thân thể của hắn cũng đang biến hóa, màu xanh biếc thân thể kéo dài về sau, thế mà hóa thành một đạo dây leo, vãng sinh hoa, cái đồ chơi này thế mà vẫn tồn tại. Hứa Linh Vân la hoảng lên, tốt xấu hay sống ở ngũ đại châu thảm thiết nhất niên đại gia hỏa. Kiến thức bao nhiêu là có một chút, dù sao sơ kỳ ngũ đại châu cao thủ đều là tới từ cửu thiên di dân, cho dù là biết đến không nhiều, cũng có thể hiểu một chút bí ẩn. Nàng tính tình như thế, hoàn toàn đem những chuyện này trở thành cố sự tới nghe. Truyền văn thế gian có một loại hoa, am hiểu nhất mê hoặc địch nhân, có thể dùng đủ loại tư thái hiện ra bản thân, dụ hoặc những người khác tiếp cận bản thân, tiến một bước thôn phệ người kia. Xí dương thiên vãng sinh hoa, hơn phần nửa là cùng bỉ ngạn hoa một dạng, nhưng trên thực tế đây mới là vãng sinh hoa, dù sao cũng là có thể đưa ngươi vãng sinh tồn tại. Cao bao nhiêu cao thủ đều vô dụng, một khi bị nó cắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ngươi thậm chí sẽ không cảm thấy chết đi là một loại thống khổ. Vãng sinh hoa khủng bố ở có thể chui vào ngươi tâm linh chỗ trống, đi hướng dẫn ngươi, để cho người ta mê thất ở dục vọng của mình. Bây giờ nghĩ lại, đây chính là hắn ảo thuật khởi nguyên. Cái này Chu Vãng Sinh Hoa bây giờ khí tức 10 điểm yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời một dạng. Hứa Linh Vân độc, thế nhưng là không chọn người, cho dù là ngươi là đóa hoa, cũng phải xong đời. Đây chính là trường sinh tiên dựng dục thật lâu lực lượng. Xem như nàng nội tình, lão Tam hưng phấn đi tới. Đối phương chân thân hiển lộ, là Hứa Linh Vân độc vật có tác dụng. Kể từ đó, nàng liền không cần lo lắng lấy đối phương nói, cho nên có thể yên tâm lắc lư đối phương. Đây là ảo thuật đánh nhau chết sống, nhưng mà đối phương đã triệt để hỏng mất. Trực tiếp bị nàng thấy rõ nhất căn nguyên đồ vật, bộ tộc này cùng loại với tán tu, là đơn độc tồn tại, cho nên không có đạo thống phiền toái như vậy cấu tạo. Lực lượng trong cơ thể, hơn phần nửa là năng lực thiên phú, lão Tam có thể tham khảo không nhiều, nhưng là đối phương vận dụng những lực lượng này, bao nhiêu sẽ có tương quan trải nghiệm, học tập cái này một bộ phận. Đủ để cho lão Tam nắm vững đối phương tinh yếu. Diệp Thi gặp nàng đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, một lòng một dạ nghiên cứu đối phương huyễn thuật chi đạo. Liền hỏi thăm Hứa Linh Vân nói, ngươi tới làm cái gì? Ta tới làm cái gì? Hứa Linh Vân bản thân cũng là sững sờ. Bản thân tiến tới là có chuyện, thế nhưng là trong lúc nhất thời giống như quên đi. Nàng vắt hết óc nghĩ nghĩ, cuối cùng mới vỗ tiểu đùi nói, đúng rồi, ta là tới tìm các ngươi giúp một tay. Phía ngoài chiến cuộc rất lạc quan a. Diệp Thi nói ra, nàng sức mạnh thần thức không kém hơn Lâm Phong bao nhiêu. Dù cho không bước ra chiến thuyền, cũng có thể quan sát bên ngoài tình huống. Hứa Linh Vân lập tức nói ra, lạc quan là lạc quan, bất quá muốn triệt để phân ra thắng bại, sợ là còn muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nói không chừng truyền thừa chi tháp liền sập đây, cho nên mới tới tìm các ngươi đi hỗ trợ, sớm chút giải quyết hết, ta không rảnh. Lão Tam lập tức trả lời, lại còn có thời gian chú ý chuyện bên này. Diệp Thi lập tức biểu thị nói, vậy ta đi thôi. Một lần này Lão Tam Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh. Nàng ngày bình thường sẽ ngăn cản Diệp Thi chui Lâm Phong căn phòng, nhưng là những chuyện này mà nói, nàng vẫn sẽ không nhiều hơn can thiệp. Nàng cũng không tin, ở chiến trường bên trong, hai người các ngươi chẳng lẽ còn có thể phát sinh thứ gì hay sao? Có Diệp Thi xuất mã, ở Hứa Linh Vân xem ra đã đủ rồi. Dù sao nàng mặc dù không tham dự chiến đấu, lại là nhìn qua nhiều chiến đấu. Trước kia là vậy, hiện tại cũng phải, cũng là trốn ở tiểu bên trong tiên đỉnh, nhìn trực tiếp, bây giờ bất biến thiên không chịu thỏa hiệp. Rất nhiều cao thủ liều mạng, tựa như thiết bàn một khối. Lâm Phong đám người mặc dù có phần thắng, nhưng nếu như không thể đánh tan một điểm, xé rách đối phương vòng phòng ngự từ lời nói, liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt thành mục đích. Diệp Thi tác dụng liền nổi bật đi ra, nàng rời đi Xí Dương Thiên chiến thuyền. Hứa Linh Vân thảnh thơi tai đi tới bên ngoài khoang thuyền, móc ra ghế nằm đến, buộc lên che dù, đắc ý nhìn xem trên chiến trường tranh đấu. Như người như nàng, nhìn qua quá nhiều, cũng gặp quá nhiều. Đau nhức qua, khóc qua, dày vò qua, cuối cùng cái gì đều quen thuộc. Chiến trường liền như là trước mắt nàng phim nhựa một dạng. Diệp Thi ra trận, hàng đầu chính là trà trộn vào trong đám người, tìm một cái điểm vào. Nàng xem chuẩn cơ hội, bỗng nhiên vọt tới, xen lẫn trong đối phương trường sinh tiên trong đội ngũ. Tiểu Tề, ngươi từ bên trái động thủ, ta từ bên phải động thủ, chúng ta vây kín hắn. Một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, thực lực không thể tầm thường so sánh, cho dù là Lâm Phong đều bị giam ở trong đó. Mấy người kia liên thủ tương đối ăn ý, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không đột phá nổi. Người này xem như phụ trách chỉ huy cao thủ, tương đối trầm tĩnh, cho nên khi trong miệng hắn Tiểu Tề móc ra tiểu kiếm đâm hắn một kiếm về sau, vẫn như cũ có thể bình tĩnh đối đãi chuyện này. Đừng quản ta, cuốn lấy hắn, không thể thả đảm nhiệm mấy cao thủ này đi ra. Bọn họ ý đồ không ở giết đối phương, mà là vây khốn đối phương là được. Dùng cái này đến kéo dài đầy đủ thời gian, những cao thủ khác gặp hắn thụ thương, muốn tới xem xét, đều bị hắn quát bảo ngưng lại. Trận hình không thể loạn. Sau đó hắn mới nhìn trước mắt Tiểu Tề, bình tĩnh suy tư. Hắn thương thế cũng không nặng, bởi vì ở thời điểm mấu chốt nhất, bản năng phát giác được nguy cơ, từ đó tránh né lập tức, khiến cho không có thương tổn cùng yếu hại. Dạng này cảnh giới trường sinh tiên cao thủ phi thường khó đối phó. Kinh nghiệm lão đạo, thực lực cường đại, ngay cả đối với nguy cơ sức cảm ứng đều phi thường không hợp thói thường, cho nên Lâm Phong mới trong lúc nhất thời bắt không được những người này. Trước mắt Tiểu Tề là cái nam nhân, chợt cười một tiếng, thiên kiều bá mị, hắn thế mà nhìn ra si, thần sắc bỗng nhiên xuất hiện một tia hoảng hốt bộ dáng. Không tốt, giật mình thủ đoạn của đối phương, hắn cũng không lạ lẫm. Đại thánh bên trong đạo thống cũng có am hiểu phương diện này người. Dù sao lấy đại thánh lực lượng thu thập phương diện này truyền thừa, không tính là quá mức cố hết sức, nhưng rất ít có người có thể chìm đắm đến loại trình độ này. Cho nên đại huyền thiên đầu nhập vào tới được cao thủ mới bị bọn họ nhìn trúng. Huyễn thuật đến loại đó cảnh giới, đủ để cùng trận đạo cao thủ đồng dạng, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc xu thế. Đáng tiếc chính là bọn họ chẳng những đã mất đi huyễn thuật cao thủ, ngay cả trận đạo cao thủ cũng đã mất đi, bây giờ rơi vào xu hướng suy tàn. Càng đáng sợ hơn chính là đối phương huyễn thuật cao thủ thế mà tham chiến. Hắn nỗ lực chống cự, có thể Diệp Thi huyễn thuật lực lượng diễn sinh từ lão tam, lấy lão tam thiên phú mà nói, lại tương đương với đầu thai làm người, tích lũy 10 điểm hùng hậu ở trong vạn thánh môn, càng là như cá gặp nước, buôn bán không ít đồ tốt, có ăn, hữu dụng, cũng không ít công pháp điển tịch, bị nàng dùng để hoàn thiện bản thân truyền thừa, thực lực càng kinh khủng hơn. Cho nên Diệp Thi thi triển ra cũng là thuận buồm xuôi gió, tên này cao thủ căn bản ngăn không được bao lâu, liền bị kích thương, thoát ly chiến trường. Hắn càng là lâm vào huyễn cảnh bên trong, thời gian ngắn đều giãy giụa không ra. Diệp Thi quay đầu nhìn một cái, tiếp tục mở ra lỗ hổng, nguyên một đám đem cuốn lấy Lâm Phong người giải quyết hết. Lâm Phong xuất thủ đến, liền đi gấp rút tiếp viện Liễu Tiếu Tiếu. Hai người phối hợp ăn ý, một cái công kích, một cái phòng ngự, Lâm Phong có thể triệt để buông đi công kích. Sau lưng có Liễu Tiếu Tiếu ở, vô cùng kiên định, đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Cái này tiếp theo cái kia vẫn lạc, giải quyết bên này, Lâm Phong lần thứ hai đi giúp đại sư tỷ, nhưng Dịch Thiên Tuyết không quá vui lòng, trở tay một kiếm đánh tới, chanh chanh một tiếng, chém vào Lâm Phong trên thân, lưu lại một đạo bạch sắc dấu vết. Lâm Phong đau răng nói, đại sư tỷ không chính xác chúng ta hỗ trợ, bởi vì đây là khó được đối thủ tốt a. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, trước người nàng vẫn là 5 cái đối thủ, cùng với nàng chiến đấu cùng một chỗ, những người này cũng biết nàng thế công lăng lệ, không dám chút nào thở dốc tiến công, căn bản không muốn cho nàng xuất thủ cơ hội. Diệp Thi thử nghiệm 2 lần, muốn trộm trộm đi vào hỗ trợ, nhưng đều bị Dịch Thiên Tuyết trước một bước đã nhận ra. Chảm nàng mấy kiếm, đối với Diệp Thi nàng có lưu thủ, dù sao Diệp Thi thể phách không bằng Lâm Phong cường đại. Vạn nhất một kiếm chém thành 2 đoạn, nàng kia cái này làm đại sư tỷ coi như thất trách. Mắt thấy đại thế đã mất, Miêu Phi Văn phẫn nộ quát, đủ rồi, chúng ta nhận thua. Trả lời hắn chính là Dịch Thiên Tuyết thanh huyền kiếm. Đại sư tỷ căn bản không nghĩ dừng tay, rõ ràng giả dạng làm không có nghe thấy dáng vẻ, tiếp tục công kích, tức giận đến Miêu Phi Văn gầm thét liên tục. Đã có không thể làm gì, thậm chí Dịch Thiên Tuyết thế công mạnh hơn, đuổi theo hắn chặt lên, tám thành là không muốn hắn tiếp tục hô lên đầu hàng lời. Tức giận đến Miêu Phi Văn giận sôi lên, hắn lập tức hô, đủ rồi, không phải chúng ta không cho ngươi, chủ yếu là bởi vì chúng ta căn bản không có tìm tới cái gọi là truyền thừa cuối cùng. Hắn tức giận không được, chưa từng nghĩ đến bản thân lại có thể biết có một ngày như vậy. Từ trước đến nay cũng là hắn áp đảo người khác, không có nghĩ rằng bị những người khác cho áp đảo. Lâm Phong buồn cười nói, người mẹ nó đang đùa ta. Người phía trước, bản thân một cái cũng không có buông tha, cũng không giống là làm đến truyền thừa bộ dáng, xem như người thắng một phương, lại còn nói đồ vật không ở trên tay mình. Điểm ấy ai sẽ tin tưởng? Ta nói thực, ta có thể thề với trời, nếu như ta có nửa câu nói dối, cam nguyện ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn đều mất, Miêu Phi Văn cũng không có cách nào, chỉ có thể phát hạ ác độc lời thề. Lâm Phong nhướng mày, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều dừng lại trong tay thế công. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta đối tình huống cụ thể rất hiếu kỳ. Lâm Phong lập tức biểu thị nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.